Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2727, có ngon thì đừng chạy hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, cái kia vây công Mộc Lưu Tô Tứ Đại Đế Tôn sắc mặt kịch biến không tốt. Bọn hắn làm sao lại đến? Kim Đế mặt đen lên, âm trầm đáng sợ, so cha chết nương sau sắc mặt còn khó nhìn hơn. Lôi Đế phẫn nộ nói, chẳng lẽ tình báo là giả? Sẽ không, bản đế tự mình đi xác nhận qua. Vũ Vân Đế Tôn âm lãnh mà nói, là người nào chịu trách nhiệm truyền tống trận? Vũ Vân Đế Tôn lời này vừa ra, Lôi Đế cùng Kim Đế trong phút chốc, toàn bộ nhìn về phía bên cạnh một vị hồng bào nam tử. Hồng bào nam tử là Hỏa Đế, hắn bị ba người cái kia hoài nghi liếc mắt, nhìn ra trong lòng giận lên, trợn mắt chừng một cái, quát. Ngươi là đang hoài nghi ta, truyền tống trận là ta tự mình phong. Các ngươi không phải đều kiểm tra qua sao, là mỗi một cái trọng yếu không, bọn hắn đều kiểm tra qua. Thậm chí, đều là tự mình động thủ, bởi vì bọn hắn đồng thời cố kỵ một người, người kia liền là Mạc Liên Thành. Tại trong vòng một chiêu, liền có thể giết chết Huyền Thiên Đế Tôn người, bọn hắn nào dám cố kỵ sao? Mặc dù lúc ấy Mạc Liên Thành có thể một chiêu giết chết Huyền Thiên Đế Tôn, có rất nhiều nhân tố tại, nhưng là coi như dạng kia bọn hắn cũng tự hỏi làm không được. Có thể là, diệt trừ Mạc Liên Thành bọn người, đỉnh đầu bọn họ liền thủy chung giống treo lấy một thanh kiếm, lúc nào cũng có thể sẽ muốn mạc bọn họ. Bởi vậy, bọn hắn dụng kế, muốn dùng kế diệt trừ bọn hắn. Bước đầu tiên, liền là giết Mộc Lưu Tô. Bước thứ hai liền là giết Khúc Đàn Nhi. Làm sao, bọn hắn suy nghĩ vô số lần, bảo đảm sẽ vạn vô nhất thất kế sách. Nhưng bởi vì Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi tại như vậy trong thời gian ngắn đến, hoàn toàn bị phá hư. Bốn người đánh giá thấp hai người kia thực lực, cái này không thể không khiến bọn hắn tâm thần rung động. Hai người kia xuất hiện, hoàn toàn là dị số. Mộc Lưu Tô lúc này bị vây công, khóe miệng châm chọc mà nhếch lên. Những người này hiện tại bắt đầu chó cắn chó, một miệng lông, bất quá giờ phút này, Mộc Lưu Tô chật vật không chịu nổi, chết chết chống đỡ lấy. Sớm đã đến nỏ mạnh hết đà. Tứ Đại Đế Tôn vây công, lại thêm trước đó hắn bị đánh lén, một kích kia liền để hắn lại bị thương nặng. Có thể kiên trì đến hiện tại, đã phi thường không dễ. Hắn đã cảm ứng được, Mạc Liên Thành chính hướng bên này chạy tới. Mạc Liên Thành đến, cái kia sâu không lường được thực lực, cái này bốn người có thể chống đỡ bao lâu? Mộc Lưu Tô rất muốn biết, lúc này, bốn vị đế tôn sắc mặt đều khó coi. Nếu lại cho bọn hắn nửa khắc đồng hồ, tuyệt đối có thể giết chết Mộc Lưu Tô. Chỉ là hiện tại, bọn hắn dừng lại thêm một phần, đều sẽ gặp nguy hiểm. Lôi Đế cắn răng nói, rút lui, Kim Đế trong lòng còn có may mắn nói, chúng ta bốn người, không nhất định đấu không lại hắn đi. Ngu xuẩn, trừ tên nam tử kia, còn tới nữ nhân kia. Lôi Đế cả giận nói, các ngươi muốn lưu, liền chính mình lưu đi, không chờ bọn họ ý tứ. Lôi Đế cái thứ nhất rút đi, hắn trốn phương hướng, vừa lúc là phương Tây cửa thành, là cùng Mạc Liên Thành tương phản phương hướng. Đồng thời, hắn trong bóng tối phát tin tức, để cho mình thuộc hạ rút đi. Lôi Đế đi trước, còn lại ba người cũng không chần chờ. Trong nháy mắt cũng rút lui, loại này trốn pháp, thật không có mặt mũi, cũng không có tôn nghiêm. Chỉ là, tu vi càng cao nhân, có khi càng là chân quý chính mình cái kia một cái mạng. Càng là sợ hãi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại gặp phải nguy hiểm tính mạng lúc, cái kia quả đoán mà chạy trốn là rất bình thường, cho nên bốn cái cũng không cảm thấy có gì có thể hổ thẹn cùng khó xử. Chỉ có Mộc Lưu Tô trong lòng nhìn phi thường hà giận. Mộc Lưu Tô cuối cùng chỉ hoãn một hơi, kém chút sụi lơ xuống tới, mà hắn dùng kiếm thứ trông đỡ mặt đất, không chịu thua cá tính. Để hắn ép buộc chính mình nhất định phải đứng vững, không thể ngã xuống. Cách chương